Đế Tôn, chương 1619, con chim yêu quý của ta, 1, góc truyện audio.com, Ti Hiên Vi thấy Đại Thánh Vương thất huynh đệ nguyên một đám hung thần ác sát, tuy ngoài miệng nói nghe hay lắm, nhưng rõ ràng là bộ dạng không để cho liền muốn cướp, trong lòng biết Quang Vũ thần đế nhẫn nại đã đến cực hạn, mặc dù nàng lại khóc cũng không chỗ hữu dụng, chỉ đành phải nói. Bảy vị ca ca, phu quân giờ phút này không ở nguyên giới, mà là chạy tới cửu U Minh giới gặp Tố Thiên Hầu. Đã như vậy chúng ta liền chờ hắn trở về. Bọn người Đại Thánh Vương không có chút ý tứ ly khai nào, nguyên một đám ngồi xuống, cười nói. Bảy người này ngoại trừ Đại Thánh Vương chuyển thế vẫn là thần chủ đỉnh phong gia, những người khác là thần quân cấp cường giả, nguyên một đám tọa chấn ở phía trên nguyên giới chủ tinh, nguy ngồi bất động. Ti Hiên Vi bất đắc dĩ, đột nhiên chỉ thấy tinh kỳ ngất trời, hư không vỡ ra từng tòa thần thành chiến hạm từ trong hư không chạy nhanh ra, xuất hiện ở trên không nguyên giới chủ tinh, lập tức chỉ thấy tinh kỳ phiêu dương, vô số thần ma nhao nhao bay vào tinh không, bắt đến từng khoảng ngôi sao, quay chung quanh nguyên giới chủ tinh bày trận, lại có thần chủ cấp tiểu cự đầu bay ra, luyện hóa mặt trời, lao lực dị thường. Tố Thiên Hầu hàng lâm, liếc bảy thánh vương, lập tức hướng Ti Hiên Vi cùng Diêm Túc thần tôn chào nói. Hai vị đạo hữu Tả Thiên thừa mời ta quay trở lại phòng thủ huyền minh nguyên giới. Hai người vội hoàn lễ Ti Hiên Vi hỏi. Thiên Hầu, phu quân ta ở đâu? Tố Thiên Hầu nói, Tả Thiên thừa nói muốn ngăn cản truy binh cho ta, hôm nay còn ở cửu U Minh giới. Ti Hiên Vi lại hỏi, có bao nhiêu truy binh, trong đó có những cường giả nào? Tố Thần Hầu thuộc như lòng bàn tay, nói thế lực một lần nói. Truy binh 100 vạn thần ma, viễn cổ ma hạm 302 chiếc, họng pháo hơn 3 vạn. Có lục đại thần tôn, thần chủ vô số kể, có nguyên chỉ đại tôn, bản thân thực lực rất mạnh, từng ở trong cuộc chiến đoạt tiên phù cùng thần đô thần quân giao phong, khống chế đế bảo hỗn nguyên thiên la tán, là nhân vật vô cùng lợi hại. Ti Hiên Vi tính toán một lát, thở phào một cái, cười nói. Lưu không được phu quân ta, Tử Phòng đạo nhân kinh ngạc nói. Giáo chủ phu nhân, đối phương thế lớn, 100 vạn hùng binh tăng thêm từng tòa đại trận, ngay cả thần quân cũng có thể lưu lại, càng có nguyên chỉ đại tôn, sao phu nhân không lo lắng? Ti Hiên Vi cười nói, biết phu không ai bằng phụ ta đối với phu quân hiểu rõ, biết rõ sự lợi hại của hắn, phu quân ta cũng không phải là chân thần bình thường, mà là tùy thời có thể tăng lên tới thần chủ cảnh giới. Nếu hắn thành tựu thần chủ, nguyên chỉ đại tôn cho dù so với hắn lợi hại một ít cũng lưu không nổi hắn. Huống hồ phu quân ta thân gia phong hậu, đế bảo cũng tổn thương không được hắn. Hắn lại có hùng binh trong tay, địa ngục 100 vạn hùng binh chỉ sợ so ra kém hùng binh trong tay hắn. Thiên Hầu, các ngươi giỏi về lãnh binh chiến tranh, ta một cái nữ nhân không tiện khoa tay múa chân, Thiên Hầu giỏi về việc này, cứ việc phân phó. Tố Thần Hầu nói không dám, đối với 10 vạn thần ma thánh tông không có nửa phần điều động, mà là hướng Diêm Túc thần tôn nói. Tả Thiên thừa ngăn cản địch binh, cho chúng ta 10 ngày thời gian, trong vòng 10 ngày, phải tất yếu đem nguyên giới chủ tinh chế tạo thành một thùng sắt giang sơn. Diêm Túc thần tôn đồng ý, đem dưới trướng 30 vạn thần ma của mình cùng hơn 20 vạn thần ma dưới trướng Tố Thần. Góc truyện audio.com, Hầu, đồng loạt ra tay bắt được ngôi sao trong tinh không nguyên giới, không ngừng luyện hóa, bỏ thêm vào phụ cận nguyên giới chủ tinh. Mà Ti Hiên Vi cũng luyện binh, 11 vạn thánh tông thần ma ngày đêm tế luyện từng mặt đại kỳ thao luyện luyện thiên đại trận, không chút nào để ý an nguy của Giang Nam. Ở dưới nàng khống chế xuống, thánh tông thần ma đem luyện thiên đại trận dần dần thuần thục quen thuộc các loại biến hóa, luyện thiên đại trận biến hóa rất nhiều, có tất cả mấy tỷ loại, mỗi một khắc đều có vài chục vạn biến hóa, quen thuộc những biến hóa này mà nói, lại càng dễ phát huy uy lực đại trận. Đương nhiên, mặc dù chưa quen thuộc biến hóa, người khống chế chủ kỳ cũng có thể thúc giục đại trận biến hóa, nhưng một là tu vi tiêu hao quá lớn, hai là uy lực trận pháp giảm đi. Cửu U Minh giới, Giang Nam cùng Nguyên Chỉ Đại Tôn giao thủ, sau hơn 10 chiêu, liền rơi vào hạ phong, Nguyên Chỉ Đại Tôn dù sao cũng là một thần tôn đại viên mãn cảnh giới, chiến lực bản thân không kém hơn thần quân, thế công giống như phô thiên cái địa đè xuống, chấn đến Giang Nam liên tục bại lui. Hơn nữa định hải thiên trụ sơn của hắn ngay cả Giang Nam hỗn độn giới vực cũng bao trùm, lại có đế bảo hỗn nguyên thiên la tán thần vật bực này nơi tay, mặc dù Giang Nam có 18 hóa thân, tam đại chân thần cũng bị hắn đánh cho chỉ có chống đỡ chi lực. Chỉ là Giang Nam có đỉnh trượng dị bảo bực này nơi tay, mặc dù là hắn cũng không cách nào thong dong tế lên hỗn nguyên thiên la tán, nếu không hỗn nguyên thiên la tán tất nhiên sẽ bị đánh bay, trong lúc nhất thời cũng không cách nào cầm xuống Giang Nam. Giang Nam nhíu mày, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, bại mà bất loạn, để cho Nguyên Chỉ Đại Tôn cũng không khỏi ám sinh bội phục. Người này muôn hình vạn trạng, đích thật là nhân vật lợi hại, nếu hắn thành tựu thần tôn, cái kia còn chịu nổi sao? Chỉ sợ khi đó hắn ở bên trong thần tôn không có đối thủ. Cũng may, hắn không phải là đối thủ của ta, thua không nghi ngờ. Bành, Giang Nam hỗn độn giới vực bị khắc chế, pháp lực cũng không thâm hậu bằng Nguyên Chỉ Đại Tôn, rốt cục lộ ra sơ hở, bị Nguyên Chỉ Đại Tôn một cái dù đánh vào đầu vai, nửa người của kiếp trước chân thân bị đánh cho nấu nhừ, Giang Nam không rên một tiếng, quay người liền đi. Nguyên Chỉ Đại Tôn lập tức đuổi theo, hai người liên tục giao phong, đem tinh không đánh cho nát bấy, Giang Nam phụ chế thêm nữa, đột nhiên mi tâm lóe lên, một đầu chim to xuất hiện, cánh chim đầy trời, chỉ là đầu trụi lùi. Đầu điểu này rơi ở dưới chân của hắn, lưng đeo hắn phi độn, hai cánh vỗ liền lướt qua mấy trăm vạn dặm hư không, tốc độ cực nhanh. Mà Giang Nam đứng ở trên lưng đại điểu, đối diện Nguyên Chỉ Đại Tôn, đối kháng Nguyên Chỉ Đại Tôn công kích. Chỉ là một đầu thiên thần cấp đại yêu cũng có thể làm tọa kỵ của Huyền Thiên giáo chủ ngươi sao? Nguyên Chỉ Đại Tôn cười ha ha, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm nổ nát thành phiến tinh không, đầu đại điểu kia tuy có Giang Nam bảo hộ, nhưng như trước không chịu nổi cái quát chi uy nà, quát to một tiếng, ở bên trong miệng chim thổ huyết, ngã vào một mảnh hành tinh, hai cánh mở ra, ngửa mặt chỉ lên trời, đầu lưỡi nhả ở bên ngoài miệng chim, thình lình bị chấn giết tại chỗ. Con chim yêu quý của ta, Giang Nam quát to một tiếng, đau lòng không thôi, lạnh lùng nói. Nguyên Chỉ Đại Tôn, ngươi dám giết đại điểu yêu quý của ta. gocchuyenaudio.com, thần thiếu yêu vương, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cách chương.